Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, cửu xà nữ chiến sĩ. Cầu khen thưởng. Amazon Lily, tân thế giới Campbell bên trong hòn đảo. Từ xa nhìn lại, trên đảo đỉnh núi trên có khắc 9 viên hoặc Subaru, hoặc phục đầu rắn, khạc lưỡi rắn, trông rất sống động. Trên đảo thành trì cũng là kiến trúc ở trên núi, lộ ra đặc biệt phong cách. Mi tạp chí trùng mi, đó chính là Amazon Lily nha. Shirakawa đứng ở đầu thuyền, bằng vào mục lực nhìn phía xa hòn đảo. Trải qua 2 ngày nữa 3 đêm đi, dùng Haki bá vương cùng lôi điện thuận lợi đuổi rất nhiều hải quái. Hắn quân hạm thuận lợi đến Amazon Lily. Trung tướng, nơi này cũng đã là chúng ta và Hancock ước định hải khu vực. Nếu như đi về trước nữa nói, thì tương đương với phạm quy. Bên cạnh thượng tá hướng Shirakawa nhắc nhở. Ừ, nơi này có còn lại đảo nhỏ à? Shirakawa không trả lời, ngược lại hỏi. Không có, coi như là có. Cửu xà hải tặc nhóm cũng không sẽ cho phép bọn họ chờ đợi ở đây. Thượng tá lắc đầu một cái. Vậy thì đổi một vừa đăng nhập đến nữ nhi đảo bên kia. Ta không ở trên thuyền thời điểm. Cái này quân hạm tuyệt đối không thể ở trong nước đợi dài. Bằng không nói. Shirakawa lắc đầu một cái. Không có hắn bảo vệ. Chiếc quân hạm này đã sớm bị hải quái nuốt xuống. Ngay cả cặn bã cũng không có. Nhưng là trưởng quan. Như vậy không tuân theo chính phủ cùng thất vũ hải ước định. Thật tốt sao? Thượng tá có chút lo âu nói. Vậy ngươi mang theo toàn hạm các huynh đệ tại biển cao cấp ta. Ta đi vào tìm Hancock được. Shirakawa cười nói. Đừng, ngươi chính là dẫn chúng ta đăng nhập đi. Thượng tá liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế? Loại này chưa khảm nạm hải lâu thạch thuyền hải tặc. Ở trong biển nghỉ ngơi một phút. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa tới hải quái. Bị nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Vậy không liền kết. Shirakawa liếc một cái. Ha ha. Thượng tá xấu hổ sơ chắp sau ót. Shirakawa quả quyết mang theo hải quân quân hạm từ nữ nhi Shimada trên lưng đặt chân lên đi. Hơn nữa dùng niệm lực tướng quân tàu chiến sách tới trên bờ trong rừng cây. Nhượng hải quân tại chỗ hạ trại. Sau đó nghỉ ngơi tại chỗ lên. Hắn tin tưởng. Quân hạm tiến vào hải vực thời điểm. Tòa đảo này người bên trong lại đã biết rõ. Trực tiếp đợi các nàng đến cửa tốt. Quả nhiên không bằng Shirakawa đoán. Tại các binh lính hạ trại tốt sau đó. Liền có vài tên ăn mặc bộc lộ nữ tử mang theo một tên thấp lão thái bà. Đi tới trong doanh địa. Các ngươi chính là Amazon Lily nữ chiến sĩ đi. Shirakawa cảm giác những cô gái này đến. Chủ động ra trại nghênh đón. Chỉ thấy những cô gái này đều là ăn mặc bộc lộ, mà còn mặt đầy rốt nát vô tri. Lấy lão thái bà kia cầm đầu, các nàng đều có một cái chung nhau đặc thù. Chính là trong tay mỗi người cùng trên người đều bàn chứ một con rắn. Nhan sắc kỳ lạ. Hải quân, lui ra ngoài. Những cô gái này mặc dù mang trên mặt một chút u mê cùng không biết gì, nhưng là lại cũng không phải sở hữu nữ chiến sĩ đều là như thế. Trong đó có một tên có thon dài mắt phượng, hơn nữa cột ngựa đen đuôi đẹp lạnh lùng nữ tử lập tức đem trong tay con rắn kia cầm lên. Con rắn kia thân thể lập tức bàn trưởng thành hình cung hình, dương cung lắp tên, nhắm ngay Shirakawa, mà những cô gái khác cũng bắt trước, nhất trí dương cung lắp tên, nhắm ngay Shirakawa, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền muốn hắn trở thành tổ ong vò vẻ. Kikyo, không nên vọng động. Cái kia thấp lão thái bà hướng về phía tóc đen đuôi ngựa đẹp lạnh lùng nữ tử trách mắng, sau đó nhìn về phía Shirakawa. Hải quân, các ngươi chính phủ cùng chúng ta xà cơ đại nhân là có qua hiệp nghị. Hải quân chiến hạm là không thể tiến vào chúng ta hải vực. Ngươi làm như vậy là phá hoại ước định. Lão thái bà kia uy vọng rất lớn. Quát bảo ngưng lại nữ các chiến sĩ hành vi. Làm cho các nàng để cung tên xuống. Thanh sắc câu lệ nói. Lão bà, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Shirakawa, Hải quân trung tướng, là phụng chính phủ mệnh lệnh, tới triệu tập các người nữ đế Boer Hancock, tham gia chiến tranh. Shirakawa cũng mặc kệ lão thái bà này thanh sắc câu lệ. Từ trong lòng ngực lấy ra một phần báo chí, giao cho lão thái bà kia, tham gia chiến tranh. Lão thái bà kia không khỏi sững sờ, tiến lên nhận lấy Shirakawa trong tay báo chí. Vâng, hỏa quyền ấy tháng trước đã gặp phải bắt, hơn nữa quyết định với sau 9 ngày, tại Marineford đại trên quảng trường công khai xử tử. Cái này cái sự tình, đã từ thế giới chính phủ gửi thư đã cho các ngươi hoàng đế. Mặc dù nàng trả lời đáp ứng tham gia triệu tập, nhưng là lại chậm chạp không nhúc nhích, cho nên phái chúng ta tới đón nàng. Shirakawa gật đầu một cái, giải thích một chút. Cái gì? Lão thái bà vừa nghe Shirakawa nói, không khỏi cả kinh. Đây là với dâu trắng khai chiến, lập tức triển khai trong tay báo chí. Phía trên tiêu đề, rõ ràng là xử tử hỏa quyền ấy tin tức. Có thể là chúng ta nữ đế bây giờ không có ở đây quốc nội. Lão thái bà nói, không ở quốc nội nha. Nàng kia lúc nào có thể trở về? Ta có cần phải nói cho các ngươi biết, nếu như nữ đế quá hạn không về, không thể hưởng ứng triệu tập nói, liền đương chính phủ cùng nữ đế hiệp nghị hủy bỏ. Nữ đế tự ý chiếm đoạt hứa khả chứng sẽ bị thu hồi. Mà còn chúng ta hải quân quân hạm cũng biết. Shirakawa trong lời nói, lộ ra uy hiếp, các ngươi không thể làm như vậy. Lão thái bà nghe Shirakawa nói, nhất thời vội la lên, ngươi đang uy hiếp chúng ta à? Tương đối lão thái bà lo lắng, mà những kia nữ chiến sĩ là tương đối tức giận. Đây không phải là uy hiếp các nữ sĩ, mà là sự thật. Hải quân hiện tại đã nghiên cứu có thể vượt qua Campbell quân hạm kỹ thuật. Các ngươi Amazon Lily nếu như không phục tùng triệu tập nói, như vậy phỏng chừng chiến tranh sau đó, bị tước đoạt thất vũ hải đặc quyền Amazon Lily, liền sẽ lập tức nghênh đón hải quân chiến hạm công kích. Hải quân không sẽ mặc cho một cái hải tặc quốc gia tồn tại. Nguy hại hải vực, Shirakawa nói, nghiên cứu vượt qua Campbell kỹ thuật. Lão thái bà cả kinh, nhìn bình chân như vậy Shirakawa, tâm lý có chút phát hoảng. Xin cho phép chúng ta suy tính một chút. Đương nhiên có thể, ân, có thể cho chúng ta một chút thức ăn nha. Dọc theo con đường này chạy tới, ta các binh lính có chút rất mệt mỏi. Shirakawa lễ phép nói, đương nhiên có thể. Margaret, ngươi và Afelandra đi chuẩn bị. Cái kia Kikyo, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Lão thái bà kia đáp ứng một tiếng, hơn nữa phân phó một cái tóc vàng nữ chiến sĩ cùng một người cao lớn mang mũ bảo hiểm nữ chiến sĩ đi chuẩn bị thức ăn. Sau đó kéo một cái kia tóc đen mặt lạnh nữ chiến sĩ. Người bà, ngươi muốn làm gì? Cái kia tóc đen nữ chiến sĩ có chút không vui. Bất quá vẫn là bị người bà kéo qua một bên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.